Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có đọc, tác giả, Trừng Hệ chương 483, thứ 481 chương tẫn số phân ly, dê con, Cơ Bạch Viêm đoàn người xác thực gặp được không lớn phiền toái không nhỏ. Bởi vì bọn họ hạ xuống địa phương là Thần Vu Điện địa bàn Máu Linh Đại Lục. Bọn họ một đám người vừa xuất hiện liền đưa tới Máu Linh Đại Lục ma tộc nhân chú ý. Dù sao này Máu Linh Đại Lục là Thần Vu Điện tổng đường chỗ. Toàn bộ Máu Linh Đại Lục cơ hồ có thể nói đều là ma tộc nhân. Ít có dị tộc nhân cũng là như vậy mấy trường kỳ dĩ vãng mọi người đều nhận thức. Này đột nhiên xuất hiện một đám, còn là mấy trăm dị tộc nhân, tự nhiên sẽ dẫn tới Máu Linh Đại Lục mọi người cảnh giác. Cho nên ở Cơ Bạch Viêm đoàn người xuất hiện ở Máu Linh Đại Lục không lâu liền bị vây đổ. Song phương tự nhiên tránh không được một hồi tranh đấu. Cũng may Cơ Bạch Viêm cũng vô tâm cùng những người này dây dưa. Đột phá trùng vây hậu trực tiếp mang theo mọi người hồi chiến hạm ly khai. Cũng bởi vì như vậy mới làm lỡ thời gian. Chờ hắn và Quý Quân Nguyệt liên hệ thời gian. Quý Quân Nguyệt đoàn người đã ở xuất phát trên đường. Biết được Cơ Bạch Viêm đoàn người một đến liền nhập ma tộc hang ổ. Quý Quân Nguyệt lập tức liền lạc a. Hai người cười cợt hai câu hậu. Liền ước định đi Lưu Hoang Đại Lục gặp liền kết thúc cuộc nói chuyện. Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết đoàn người bởi vì nhân số đông đảo. Cộng thêm bọn họ chỗ vị trí mặc dù cách xuất khẩu xa. Nhưng cũng chưa tính là luân hồi chi xâm giải đất trung tâm. Mặc dù đồng dạng nguy cơ trùng trùng, nhưng cũng không làm gì được bọn họ đoàn người. Cho nên ngày thứ ba mọi người liền xuất hiện ở đi thông Hoa Phượng Đại Lục xuất khẩu. Ba ngày nay săn giết huyền thú thú hạch Quý Quân Nguyệt cũng làm cho mọi người phân. Thượng cổ thiên tận dùng tiền tài cũng không phải là cửu U Đại Lục ngân phiếu nguyên bảo đàng. Mà là kim tệ, thú hạch, tinh thạch, linh thạch đàng, này thú hạch là tứ loại tiền tài chung đứng hàng thứ đệ tam tồn tại. So với kim tệ sang quý, lại không sánh bằng tinh thạch hòa linh thạch, nếu nói là kim tệ là phổ thông người tu hành sử dụng. Cũng là cùng loại cửu U Đại Lục dân chúng. Như vậy thú hạch liền là lính đánh thuê nhóm thế lực đội sử dụng. Mà tinh thạch thì đa số là thế gia người sử dụng. Còn linh thạch, nhiều hơn thì lại là thế lực cường đại tỷ như Ngũ Cốc Lục Hoang Cửu Điện bảy đạo như vậy tồn tại sử dụng. Quý Quân Nguyệt vì để cho mọi người có thể có đầy đủ thú hạch đi đến Lưu Hoang Đại Lục. Ba ngày nay đến mang theo bọn họ săn giết vô số con mồi. Rời đi tiền đem mọi người phân thành 20 nhân một tiểu đội. Phân tán đi Lưu Hoang Đại Lục, đồng thời cũng cho hắn các địa đồ. Còn thế nào đi, liền các bằng bản lĩnh, ngay cả Dạ Mỹ Nhân và ông Dương đều bị Quý Quân Nguyệt bàn giao tự động họp thành đội đi Lưu Hoang. Đại Lục, tịnh không để cho bọn họ theo bên người, chờ dị binh đoàn hòa ảnh vệ đoàn nhân toàn bộ ly khai hậu. Chỉnh lối ra chỉ còn lại có Quý Quân Nguyệt. Tần Lan Tuyết, Vân Hoàng, Mộ Dung Hưu Mỹ, Bích Nhan Thiên cùng với Lưu Hồn và Đêm Xuân, khổ ngắn mấy người, Quý Quân Nguyệt nhìn Vân Hoàng và Bích Nhan Thiên, các ngươi có tính toán gì không? Vân Hoàng câu môi, tươi cười tà mị mà dịu dàng, như mặt nước tà mị trong mắt mang theo một chút biến hóa kỳ lạ ba quang. Ta liền tạm thời bất theo các ngươi. Đi trước U Long Thiên Hoang nhìn nhìn, hồi băng phong vương điện, lạnh giá một câu nói theo Bích. Nhan Thiên trong miệng tràn ra, đối với hai người lời Quý Quân Nguyệt sớm có dự liệu. Từ chối cho ý kiến gật gật đầu tịnh không nói thêm gì. Đằng hai người ly khai hậu, cũng chỉ còn lại có Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết. Mộ Dung Hưu Mỹ ba người, Tần Lan Tuyết nhẹ bay liếc Mộ Dung Hưu Mỹ liếc mắt một cái. Chỉ cảm thấy chướng mắt nhân đô đi hết, nếu như này ra hòa cũng đi liền không còn gì tốt hơn. Không biết là không phải nghe thấy Tần Lan Tuyết tiếng lòng. Mộ Dung Hưu Mỹ cơ nhiên thực sự lên tiếng, ta còn muốn ở chỗ này ở vài ngày. Các ngươi đi trước đi, chờ ta không có hứng thú sẽ đi tìm ngươi. Mộ Dung Hưu Mỹ thần bí ngọc lục bảo trong mắt nhìn Quý Quân Nguyệt, hình như có chút linh hoạt kỳ ảo. Lại rất là thần bí mộng ảo, Quý Quân Nguyệt đáy mắt xẹt qua một luồng lưu quang. Đối Mộ Dung Hưu Mỹ thình lình xảy ra lời nói có chút ngoài ý muốn. Nhưng là không nói thêm gì. Chỉ là gật đầu cười cợt một câu. Kia nhưng muốn nhiều thu thập một chút bảo bối. Mới đến chúng ta đều là người nghèo. Mộ Dung Hưu Mỹ tinh xảo xinh xắn trên mặt mờ mịt ra một mạt nhạt nhẽo tiêu ý. Thủy nhuận môi nhẹ khải phun ra hai chữ. Tự nhiên, sau đó liền xoay người ly khai. Nhìn Mộ Dung Hưu Mỹ cao quý ung dung vừa thần bí mộng ảo bóng lưng. Cùng với cùng ở bên cạnh hắn một tấc cũng không rời sói trắng. Quý Quân Nguyệt nhíu mày. Trong lòng đối lai lịch của hắn càng phát ra hiếu kỳ. Nàng tuyệt đối không tin Mộ Dung Hưu Mỹ chỉ là Mộ Dung một tộc thái tử. Tần Lan Tuyết đồng dạng nhìn Mộ Dung Hưu Mỹ bóng lưng. Bất quá chỉ là một cái chớp mắt hậu liền chuyển con ngươi nhìn về phía Quý Quân Nguyệt dắt nàng. Cười khẽ, chướng mắt nhân đô đi. Thật tốt, Quý Quân Nguyệt ngước mắt cùng Tần Lan Tuyết nhìn nhau cười. Nụ cười kia có chút trêu tức, có chút nghiền ngẫm, cũng có chút bất đắc dĩ. Bất quá kia một mặt chợt lóe rồi biến mất dịu dàng nhưng cũng làm cho người ta say đắm rời bất mờ. Mắt, hai người mười ngón tương khấu chậm rãi đi ra luân hồi chi sâm bóng lưng. Quá mức mỹ hảo, nhượng này tràn ngập sát cơ hắc ám luân hồi chi sâm. Hình như cũng nhiều một mặt ánh nắng. Thượng cổ thiên tận đại lục rất nhiều. Bất quá mỗi đại lục cũng không phải là đô như cửu u đại lục như vậy rộng. Có chút cùng cửu u đại lục như nhau đại, có chút thì chẳng qua là cửu u đại lục phân nửa mà thôi. Mà muốn theo một đại lục đến mặt khác một đại lục, cũng không phải là gấp rút lên đường là có thể đến. Mà là mỗi đại lục đi thông bất đồng phương hướng đại lục đô có một chuyên môn truyền thống trận pháp. Thông đạo, này thông đạo là do các đại lục chính mình quản lý. Nhưng là đã bị ngũ cốc lục hoang cửu điện bảy đạo liên minh chế ước. Phòng ngừa xuất hiện có người vì bản thân tư lợi mà tạo thành các đại lộ giao thông bất thuận. Bất quá mặc dù như thế, các đại lộ truyền thống trận pháp thông đạo cũng không phải mỗi người đâu có tư cách đi. Này trong đó có một quy định bất thành văn, muốn đi qua này truyền thống trận pháp thông đạo, trừ phi là vương giai vương giả. Bằng không mỗi người phải trả giá thập mai tinh thạch, kim tệ, thú hạch, tinh thạch, linh thạch giữa sai biệt là 50 tỷ lệ. Cũng chính là nói, thập mai tinh thạch tương đương với 500 mai thú hạch. Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết muốn theo Hoa Phượng Đại Lục đi hướng Liêu Hoang Đại Lục. Hai người liền muốn chi 1.000 mai thú hạch mới có thể đi vào truyền thống trận pháp thông đạo. Đừng nói trong tay Quý Quân Nguyệt không có 1.000 mai thú hạch. Cho dù có, nàng cũng sẽ không bạch bạch đem này đó thú hạch dùng để chi truyền tống chi phí. Bởi vậy Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết đi tới Hoa Phượng Đại Lục bước nhỏ là tìm ở đây phồn hoa. Nhất tửu lầu ở xuống. Sau đó chính là săn bắn. Chờ đợi phi phi dê con xuất hiện. Để lời nói với người xa lạ hôm qua đã quên hôm nay là mậu thân khúc. Cho nên mang ta ra mami ra đùa bỡn một thiên. Kết quả chính là canh tân mất đi, che mặt, tình huống đặc thù xử lý. Hắc hắc, ngày mai sẽ bình thường xong càng bắt đầu. Ở đây chúc phúc thiên hạ tất cả mẹ các mẫu thân tiết vui vẻ. Sao sao đát, du, ba, du.